Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471 Đờ Nun. Bella cũng không biết này có tính không vác đá nện vào chân mình. Nàng nhưng thật ra không để bụng điểm này. Linh năng, hảo. Vậy từ ta tới giải quyết đi. Bị linh năng thao tác lôi điện hướng về chính phía trước trình truy hình phóng ra đi ra ngoài. Ghế đá thượng hắc xa người bị lôi điện mấy lần đục lỗ. Ngay cả ghế đá đều bị đánh nát. Hắc xa người chỉ có một tia sinh mệnh hơi thở cũng nháy mắt biến mất. Bella dùng pháp trượng đẩy ra. Hắc xa, phát hiện màu đen xa khăn hạ là một cái sớm đã chết đi nhiều năm lão bà, làn da khô quát. Hàm răng toàn bộ bóc ra. Hốc mắt chỗ như là hai cái hắc động, cái này lão bà một bức thây khô bộ dáng. Không biết đã chết bao lâu thời gian, giả thần giả quỷ xiếc. Bella tiếp đón một tiếng. Cùng thiên sứ tiếp tục hướng trong đi, chủ điện. Hai gian chắc điện, nữ tu sĩ nhóm phòng nghỉ. Cầu nguyện thất, phòng bếp, tu đạo viện diện tích cũng không lớn. Kiến trúc cách cục phi thường đơn giản, Bella ở lầu một tìm tòi một lần. Lúc sau thượng lầu 2 tìm tòi. Trong lúc nhất thời không tìm được địch nhân ở đâu. Nàng chỉ có thể lại về tới lầu 1 nơi đó. Castiel ở một cái ẩn nấp chỗ ngoặt chỗ đẩy ra một phiến môn. Phía sau cửa là một cái thẳng tắp đường nhỏ, 1 mét khoan gạch thạch mặt đường. Hai sườn rậm rạp cắm đầy mộc chế giá chữ thập ngập trời tà ác hơi thở ở mở cửa trong nháy mắt chào. Ra. Bella rất là cẩn thận mà đứng ở trước cửa, loại này tà ác tựa như thực chất. Có thể cùng loại này tà ác đánh đồng chính là trước một đoạn thời gian đem Barbara treo ở trên trần. Nhà hoàng mắt ác ma, lúc ấy nàng trạng thái cực kém. Lựa chọn lui lại, hôm nay cũng không tính toán đi đương tiên phong, nàng đối thiên sứ nói. Lão huynh, dựa theo chúng ta nhân loại quan điểm tới nói. Lúc này nên đến phiên ngươi phát huy thân sĩ phong độ. Làm một cái nam nhân. Ngươi hẳn là đi vào trước nhìn xem. Nàng dùng một loại thiên kinh địa nghĩa ngữ khí nói. Thiên sứ. Không rõ nàng ý tứ. Lẩm bẩm nói. Nam nhân. Nữ nhân. Loại này thời điểm hẳn là ta đi vào trước. Không phải hẳn là chúng ta cùng nhau vào chưa. Bella đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Cùng nhau tiến dễ dàng bị địch nhân cùng nhau đánh bại. Hiện tại dưới loại tình huống này, ta cho rằng ngươi đi ở phía trước tương đối thích hợp. Hảo, thiên sứ căn bản liền không biết cái gì kêu sợ. Hắn đặc biệt thản nhiên mà cất bước hướng trong đi, tà khí tràn ngập ở hành lang nội. Nhiệt độ không khí cực thấp. Càng đi đi, trên mặt đất kia tựa như thực chất xương trắng liền càng nặng. Bella sờ soạng một thanh vách tường. Nhìn như bình thường gạch thạch thượng lượn lờ một cổ tử vứt đi không được mùi máu tươi. Hai người đi đến một phiến cửa gỗ trước. Cửa môn cài chốt cửa dùng vũ khí sắc bén có khắc một hàng tự thần tẫn tại đây. Đây là khinh. Nhờn. Thiên sứ thực hiếm thấy mà lộ ra một tia bất mãn cảm xúc. Kéo ra cửa gỗ. Thiên sứ ở phía trước. Bella ở phía sau. Hai người khoảng cách 5 mét. Đi vào phòng, cho dù tới rồi duỗi tay không thấy 5 ngón tay hoàn cảnh. Bella vẫn như cũ không có khởi động trên pháp trượng ánh sáng thuật. Nàng càng ở nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, dự thiết chiến trường không kịp. Như vậy liền từ thiên sứ lão huynh thử một chút cái này địch nhân tỷ lệ. Nàng lại quyết định sử dụng cái gì ma pháp đi, thiên sứ hoàn toàn không biết cái gì kêu điệu thấp. Bốn phía hắc ám làm hắn phi thường không thoải mái. Hắn buông ra tự thân quang mang, đen nhánh phòng bắt đầu có ánh sáng, lấy hắn vì trung tâm, 1 mét, 2 mét, 3 mét, trừ bỏ chính hắn bóng dáng, non nửa cái phòng hắc ám đều đã bị quang mang xua tan, cẩn thận. Người mặt sau, Bella đột nhiên hô một giọng nói, giây tiếp theo, liền mỗi ngày xử bóng dáng chung đột nhiên nhảy ra một cái cao lớn mà khủng bố thân ảnh, màu đen. Thân ảnh gần 1m9 độ cao, ăn mặc truyền thống nữ tu sĩ màu đen trường bào, màu đen mũ, hắc ảnh vươn một đôi gầy trơ xương đá lởm chởm tay. Gắt gao bắt lấy Castiel cổ, Bella nương thiên sứ bên ngoài thân quang mang xem qua đi. Phát hiện nữ tu sĩ phục sức còn tính bình thường, Không bình thường chính là khuôn mặt. Thiết hôi sắc làn da bao vây ở xương sọ thượng. Ám vàng sắc trong mắt lộ ra tà quang. Cắp cốt mở ra. Đỏ như máu lợi thượng che kín giống như lợi kiếm răng nanh. Đây là một cái trang điểm thành nữ tu sĩ. Lệ quỷ. Bella vẫn như cũ không có ra tay. Nàng muốn nhìn một chút thiên sứ thủ đoạn. Phía trước lại là thần thánh pháp thuật. Lại là trục xuất. Thần thánh vũ khí mà nói một đống lớn biện pháp. Hiện tại ngươi chạy nhanh dùng a. Nàng không hỗ trợ không nói. Còn ở một bên ra chủ ý. Castiel, cố lên. Dùng ngươi thần thánh pháp thuật tiêu diệt cái này ác ma. Ngươi không phải có thể thay đổi người khác vận mệnh đi. Dùng kia chiêu. Đem cái này ác ma đánh về quê đi. Castiel đem tay phải đặt ở đờ nun trên mặt. Bella ngưng thần nhìn kỹ. Cái gì biến hóa đều không có, không được. Ta quấy nhiễu không được vận mệnh của nàng, vậy ngươi liền thử xem biện pháp khác. Nàng vô pháp bị đuổi đi. Thử xem các ngươi thiên sứ pháp thuật. Castiel bị bóp chặt cổ. Gương mặt trướng đến đỏ bừng. Bắt đầu niệm tụng kinh văn. Chúng ta ở trên trời phụ. Nguyện người đều tôn ngươi danh, hắn nói chưa nói xong. Đờ nun nhưng thật ra mở ra bồn máu mồm to tiếp theo tụng niệm đi xuống. Nguyện ngươi quốc buông xuống. Nguyện ngươi ý chỉ hành tại trên mặt đất. Giống như ở trên trời. Ha ha ha ha. Nàng trong lời nói giống như hỗn loạn đếm 10 cái bất đồng thanh âm. Phi thường ồn ào. Nhưng có thể nhìn ra được tới. Nàng căn bản là không sợ thần thánh hệ pháp thuật. Đây là một cái thục đọc kinh thánh ác quỷ. Mắt thấy Castiel chiêu số dùng hết. Bella phảng phất nhìn đến đờ nun đỉnh đầu toát ra một chuỗi dài miễn dịch. Nàng không thể không ra tay, nàng vỗ nhẹ đờ nun đầu vai. Xúc tua chỗ một mảnh lạnh băng. Như là thiết khối giống nhau, ta cho rằng ngươi nên buông tay. Tam hoàn pháp thuật, tâm trí phân liệt bị nàng đánh vào đờ nun tinh thần thế giới. Tam hoàn tâm trí phân liệt cùng năm. Hoàn ức chế tâm trí phân liệt đều là trị liệu 006 khi khai phá ra tới. Tinh thần phân liệt người bệnh thường có, nhưng là bị thần linh ký ức ảnh hưởng tinh thần phân liệt người bệnh không thường có. 006 vì nàng khai phá này hai cái pháp thuật cung cấp đại lượng số liệu cùng hiện thực nhận chi tách. Ra dễ dàng, xây dựng khó, cho nên tâm trí phân liệt là tam hoàn, ức chế tâm trí phân liệt là năm hoàn, Bella cũng không quản đờ nun cụ thể là cái thứ gì. Mạnh mẽ tách ra nàng tinh thần thế giới, nàng đến tay phải hư chảo. Theo sau một đại đoàn màu trắng ngà tinh thần thực chất đã bị nàng từ đờ nun tinh thần thế giới. Bắt ra tới, dễ dàng như vậy. Một chút đều không chống cự. Đại lượng không thuộc về đờ nun ký ức đoạn ngắn bị chóc. Bella trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này tinh thần kháng tính chẳng lẽ là số âm. Giây tiếp theo liền gặp quỷ nữ tu sĩ tà ác hơi thở đột nhiên bạo trướng một mảng lớn. Bóp chặt Castiel ngón tay đã thật sâu lâm vào cổ, sai. Sai rồi, thiên sứ bị véo đến đã mau nói không ra lời, ta dùng sai pháp thuật. Bella trong lòng vô số ý niệm ở nhanh chóng va chạm, chẳng lẽ nói đờ nun nguyên bản là ký ức hỗn. Loạn trạng thái, càng hỗn loạn càng nhược. Tâm trí phân liệt cắt những cái đó có hại ký ức. Pháp thuật ngược lại giúp nàng. Bella vội vàng hủy bỏ phía trước tâm trí phân liệt. Nàng đem bị chính mình chảo lấy ra ký ức đoạn ngắn một lần nữa nhét trở lại đi. Lúc sau thay vì trị liệu bệnh tâm thần mà cố ý khai phá ra tới năm hoàn pháp thuật. Ức chế tâm trí phân liệt. Hết chương.